Các bạn đang lắng nghe trên trang web radioplus.vn. Tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life. Chap 23. Trở lại lúc ấy, nó té xuống vì mất đà. Hai thằng kia thừa cơ định lao vào hội đồng nó thì ông Kha đập bàn cái rầm, nghiến răng biến. Xung quanh khách nhốn nháo cả lên, tụi nó khựng lại. Mấy ông bảo vệ cũng chạy tới kịp lúc đứng che cho nó. Mấy thằng phục vụ thân thân, thằng cầm cây, thằng cầm đá chạy ào đến xem bộ tức thế. Mấy thằng này im ỉm kéo thằng đầu ngựa dậy nhanh chân đi khỏi quán, không quên quay lại chỉ vào mặt con nhỏ. Còn nó nằm một đống, có chỉ nó cũng không thấy. Hai ông bảo vệ kéo nó dậy lên ghế ngồi. Ông Kha giải tán mấy đứa phục vụ rồi đi trấn an giải thích với khách. Nó quay qua nhìn con nhỏ, đưa tay lấy mảnh thủy tinh trên tay nhỏ xuống, im lặng lấy khăn giấy lau máu trên tay con nhỏ. Cũng không nặng, chỉ xước tay một tí à, coi mặt vậy mà cũng sang hồ ớn. Quyết liệt và dứt khoát, con nhỏ là vậy. Vết thương động khá đau nhưng nó vẫn mỉm cười, mọi thứ ổn. Nó đi thay đồ khác, lén giấu chiếc áo bị dính máu vì động vết thương, rồi quay trở ra làm tiếp. Con nhỏ vẫn ngồi im. Trong đầu nó có linh tính, tụi kia không bỏ qua việc này dễ dàng như vậy đâu. Thiệt tình, mới lên Sài Gòn bon chen hơn tháng mà tùm lum chuyện, đúng là đi làm hỏng coi ngày đây mừ. Sài Gòn đêm, trời mát và vắng. Dọn dẹp mọi thứ xong, nó lặng lẽ lấy xe đạp cộc cạch về nhà. Sau lưng con nhỏ chạy xe theo, nó cũng không ngoái lại nhìn. Chắc con nhỏ lo nó bị tụi kia đón đường nữa đây. Thiệt là đi theo mất công vướng chân nó chứ làm được gì đâu. Mất sự chờ đợi lâu, tiếng xe, tiếng rít ga cầm rú vang vọng giữa đêm. Khu vực trước công viên phần mềm Quang Trung giờ này đúng là vắng thật. Hơn 10 chiếc xe gầm rú bao vây nó và bao vây luôn con nhỏ chạy sau lưng. Thôi xong, đêm này chồng xác thật rồi mợ ơi. Nó sợ, thực sự nó rất sợ chết. Bây giờ càng sợ vì nó chưa làm được gì cho gia đình và bạn bè. Cả ước mơ của nó chưa thực hiện được. Sợ, đúng là sợ. Nhưng không có nghĩa quỷ khóc lóc van xin hay bỏ chạy. Lần nào bị đánh, nó cũng sợ. Thằng nào nói không sợ thằng đó xạo. Nhưng sợ là một chuyện và mỉm cười khinh tụi nó là một chuyện. Con nhỏ bị đạp ngã xe, xô mạnh vào nó, đẩy con nhỏ phía sau bức tường đứng chắn trước mặt. Nó thủ thế, thủ cho có chứ đánh đấm gì nổi. Tay đau kiểu này solo còn không lại nói gì cả chục thằng thế này. Nhưng nó vẫn cười, sau lưng con nhỏ mặt lạnh tanh nói nhỏ. Đồ tồi, cười hoài. Đồ tồi, câu này nghe quen quen. Nó quay lại nhìn con nhỏ, thiệt tình, rớt nước mắt rồi mà vẫn ráng giữ cái mặt lạnh tanh chi không biết. Nó bật cười. Đơ mơ, sắp chết còn cười nữa thằng chó. Cả đám phía sau lao nhào nhí nhố chửi đổng. Ba thằng lao vào, nó vùng chân quét ngang ngực làm tụi nó lui lại. Phía sau cả đám rít ga hưởng ứng cho ba thằng này. Nếu không có con nhỏ, nó cũng chẳng quét chân, cẳng chi cho mệt. Đứng im chịu trận và cười như mọi lần cho đỡ mệt. Thằng đầu ngựa lao vào đấm nó, có con nhỏ sau lưng, né không được. Nó đành gồng mình chịu cú đấm thẳng vào ngực, suýt tí là gãy lồng ngực rồi. Nó ốm nhom mà. Bỗng nghe cái bụp, thằng đầu ngựa rú lên như heo bị chọc tiết, cục xuống trước mặt nó. Eo ơi, thằng này đi đánh lộn không có đốt nhang trước nè. Thì ra con nhỏ hoảng quá, vung chân làm một cước vào giữa hai chân thằng đầu ngựa. Nó quay lại nhìn con nhỏ mắt tròn xoe, con nhỏ cũng nhìn nó nước mắt chực trào ra. Thằng đầu ngựa nằm dưới đất gầm lên. Đờ mờ, giết hai đứa nó cho tao. Thêm hai ba thằng gì đó lao vào hội đồng. Nó chỉ kịp xoay lưng lại chịu đánh che cho con nhỏ. Hình như lúc ấy có thằng đạp vào lưng làm nó chúi đầu vô ngực con nhỏ hay sao ấy. Hèn gì êm êm thê phê. Hành động theo bản năng thôi, chả suy nghĩ gì sức. Hai thằng nắm tay nó kéo quăng ra sau. Một thằng khác vội nhào tới nắm tóc con nhỏ. Một tay nắm tóc, một tay chè chè giữ giữa hai chân. Khà khà, chắc rút kinh nghiệm của thằng đầu ngựa. Nó vội gượng dậy chèn vào giữa hai thằng kia, dùng chân phải phang một cú ngay màng tang thằng đang nắm đầu con nhỏ, làm thằng đó đập đầu vào tường gục tại chỗ. Cũng may thằng này cũng nhỏ con, coi vậy cũng hạ được hai thằng rồi chi giỡn. Thêm hai thằng khác nhảy xuống xe nhà vô. Thôi xong, lành ít dữ nhiều, nó vội vòng tay sau bờ rào. Lần này nó cuộn luôn hai vòng tay chéo vào nhau cho chắc, cúi mặt nhìn con nhỏ, cười, cũng nhẹ vào đầu con nhỏ trêu. Lần này lại ăn đạp ăn đấm, tay vai nó bật máu, người ốm nhom yếu sức, kiểu này chịu chưa tới 10 giây nữa chắc gục quá. Bỗng có tiếng xe, tiền pha sáng cả một góc tối, khoảng 3 chiếc ô tô loại 12 chỗ thẳng kích lại sau lưng tụi thằng đầu ngựa. Trên xe bước xuống một đám người, trong vòng vài giây, đám người đó đã kịp bao vây đám thằng đầu ngựa lại. Người nó sờ mềm nhũn, ngồi xuống tựa vào ngực con nhỏ. Nó chẳng thấy gì cả, vì đèn xe chói quá, chỉ nghe tiếng la hét và tiếng kim loại va vào nhau, tiếng chửi nhau. Khoảng 4-5 bóng đen lao về đứng chắn trước mặt nó, tay họ lầm lầm ống kim loại sáng sáng. Khoảng 5 phút, mọi thứ kết thúc, nó cũng quen với ánh đèn. Ông Kha với hai người cao cao đồ đồ khác đạp thằng đầu ngựa xuống trước mặt nó. Mấy ông này cũng ác, đi tới chỗ đó mà bước thẳng lên người mấy thằng nằm la liệt sau lưng. Xe cổ mấy thằng này đều ngã rạp xuống, đa số tụi nó đều nằm một đống ôm đầu ôm ngực ôm bụng, có một thằng ôm hạ bộ nằm trên rỉ. Ông Kha ngồi xuống kế nó cười hì hì. Tao rượt theo không kịp, mày có sao không thằng quỷ? Dạ, sao nhiều lắm. Nó thở phì phò. Em có xong thi? Giờ mới biết tên con nhỏ. Con nhỏ im lặng lắc đầu, đưa tay lau máu trên mặt nó. Ông Kha nắm đầu thằng đầu ngựa dậy nghiến răng. Đơ mơ, em trai. Cái chục thằng đè một thằng bị thương không biết nhục hả mày? Nó không bị thương, mày nhắm một mình solo lại nó không em trai? Thôi cha, đừng có số bậy, nó bự hơn tôi đó. Ông đi với ông Kha, đạp thẳng vô mặt thằng đi xe mô tô, rồi ngồi xuống vỗ vai nó. Thằng em, mày được, tính sao với tụi này đây? Mày, Kha, mày muốn sao mà? Nó chẳng nói gì, chỉ mỉm cười. Xin lỗi mày, đồng ngựa. Nói thẳng ra, nó cũng không tốt lành gì. Từ lúc không còn đánh lộn nữa, luôn luôn đứng im cho người ta đánh và chỉ cười, nhưng không có nghĩa nó hiền lành. Bạn bè nó cũng hay trả thù cho nó, và thường cũng hỏi nó cái câu, mày tính sao mờ? Nó cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn thằng kia cười. Lần này cũng vậy, nó mỉm cười nhìn thằng đầu ngựa nháy mắt. Tao kèo trên rồi nha anh ngựa. Hí hí. Ông Kha vỗ đầu nó cái bóp, cười cái đầu mày, về quán. Quay qua nói với ông kia, tính nó đi huynh, tao về quán, xong nói anh em qua quán tao làm vài chai.